Các vị Bà La Môn thông thái tiên đoán điềm mộng của Hoàng hậu. Khi Hoàng hậu Siri Mahamaya thức dậy, bà kể lại giấc mộng của bà với vua Suddhodana. Sáng hôm sau, vua Suddhodana cho triệu tập 64 vị Bà La Môn thông thái bậc thầy và mời họ ngồi trên những chỗ đã được soạn sẵn, dành cho những bậc cao quý trên nền đất đã được cát phân bò bằng phẳng và mặt trên có rải bánh tráng, hột nổ và những thứ khác để tỏ dấu hiệu tôn kính. Đức vua cũng dâng cúng đến các vị Bà La Môn món cơm sữa được nấu bởi sữa tươi, mật ong và đường, được đựng trong những cái tô bằng vàng có nắp đậy bằng vàng và bạc. Để làm cho họ được thỏa mãn và hài lòng, Đức vua còn tặng cho họ những bộ y phục còn mới toanh, những con bò sữa và những hình thức tôn kính khác. Sau khi đã thiết đãi các vị Bà La Môn như vậy và tôn kính họ, khiến họ được vui vẻ và thỏa mãn, Đức vua Suddhodana cho kể lại giấc mộng của Hoàng hậu với các vị Bà La Môn, rồi hỏi họ rằng: "Giấc mộng như vậy báo hiệu điềm gì, hên hay xui, hãy giải thích cho trẫm rõ." Sau khi đã phân tích tỉ mỉ những chi tiết của giấc mộng, các vị Bà La Môn tâu với Đức vua rằng: "Tâu đại vương, hãy yên tâm, Hoàng hậu đã có thai rồi, đứa bé trong bào thai không phải gái. Bệ hạ chắc chắn sẽ có một con trai. Nếu sau này lớn lên mà hoàng tử sống cuộc đời đế vương, thì vị ấy chắc chắn sẽ trở thành vua chuyển luân vương, trị vì khắp bốn châu thiên hạ. Nếu vị ấy từ bỏ đời sống gia đình, xuất gia làm sa môn, thì vị ấy chắc chắn sẽ thành một vị Phật chánh đẳng giác, phá tan mọi phiền não trong tam giới." Sự bảo vệ của các vị thiên vương. Từ lúc Bồ Tát thọ sanh, bốn vị thiên vương, tức Vesantara và những vị khác sống trong cõi Sa Bà này, đã đi vào phòng của bà Siri Mahamaya và canh giữ liên tục suốt ngày đêm. Mỗi vị cầm một cây đại đao chấn giữ, nhằm ngăn chặn các loài dạ xoa và Atula, các loài chim thần và thú thần mà Bồ Tát và Hoàng hậu có thể nghe hoặc thấy. Bằng cách này, có 40.000 vị thiên vương trong 10.000 thế giới canh giữ toàn thể không gian và từ những cánh cửa phòng của Hoàng hậu đến tận cùng của thế giới, đuổi đi các loài quỷ dữ, các loài dạ xoa, vân vân. Sự bảo vệ như vậy không phải vì sợ ai đó làm hại đến tính mạng của Bồ Tát và mẹ của Ngài. Đúng ra, cho dù 100.000 triệu vị ma vương đem đến 100.000 triệu quả núi tu di để đe dọa mạng sống của Bồ Tát trong kiếp chót và mẹ của Ngài, tất cả các vị ma vương cùng tất cả những ngọn núi khổng lồ ấy chắc chắn cũng sẽ bị tiêu diệt. Bồ Tát và mẹ của Ngài sẽ được bình an vô hại. Cho dù điều ấy không xảy ra, các vị thiên vương vẫn bảo vệ, mỗi vị cầm một cây đại đao chỉ để đề phòng những cảnh nghịch và những tiếng điểu thú không vừa lòng có thể gây ra sự lo lắng và sợ hãi cho Hoàng hậu. Có thể một lý do khác là các vị thiên vương bảo vệ Bồ Tát vì oai lực của Ngài làm khởi dậy sự tôn kính và ngưỡng mộ trong họ. Một câu hỏi có thể đặt ra là: liệu các vị thiên vương đến bảo vệ hai mẹ con của Bồ Tát, họ có để cho bà trông thấy hay không? Câu trả lời là: họ không cho Hoàng hậu trông thấy khi bà đang tắm, mặc y phục, độ thực và làm sạch thân thể của bà. Họ chỉ hiện ra cho bà thấy khi bà đi vào phòng và nằm trên chiếc trường kỷ quý báu. Hình ảnh của các vị thiên vương có thể làm cho người bình thường phải sợ hãi, nhưng do oai lực của Bồ Tát và Hoàng hậu chẳng chút sợ hãi khi trông thấy họ. Bà trông thấy họ như thấy những dũng sĩ hoàng cung. Sự thọ trì kiên định các giới cấm. Mẫu thân của Bồ Tát trong kiếp cuối của Ngài thường thọ trì giới rất trong sạch. Trước khi Đức Phật xuất hiện, dân chúng thường thọ trì giới từ những vị du sĩ bằng cách thành kính quỳ lạy họ. Hoàng hậu Siri Mahamaya trước khi mang thai Bồ Tát cũng thường thọ giới từ ẩn sĩ Ca Lá Đê Quý Lá. Nhưng khi Bồ Tát bắt đầu thọ sanh trong bào thai của bà thì chẳng còn thích hợp để bà quỳ lại bất cứ ai. Giới chỉ được thọ trì từ người có giới ngang bằng hoặc cao hơn, chứ không phải người có giới ngang bằng hoặc thấp hơn. Từ lúc mang thai Bồ Tát, Hoàng hậu tự thọ giới lấy. Điều cần lưu ý ở đây là giới tự nhiên phát sanh trong người của Hoàng hậu Siri Mahamaya, nên bà không cần phải quỳ lại xin giới từ đạo sĩ Ca Lá Đê Quý Lá. Không có tình dục. Mẹ của Bồ Tát trong kiếp chót của Ngài, từ lúc bà mang thai, hoàn toàn không có dục tâm đối với bất cứ người đàn ông nào, ngay cả đối với cha của Bồ Tát. Bản tánh tự nhiên của bà trong giai đoạn ấy là hoàn toàn trong sạch, vô nhiễm. Ngược lại, không thể nói rằng những kẻ phàm phu không sanh khởi dục tâm khi trông thấy sắc tướng của bà. Bởi vì do oai đức của các pháp ba la mật và các việc phước mà bà đã tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp, mẹ của Bồ Tát trong kiếp chót của Ngài có sắc đẹp siêu phàm, dung mạo tao nhã, mà không một họa sĩ tài ba nào hay một điêu khắc gia lão luyện nào có thể vẽ lại trên tranh hoặc tạc lại hình ảnh của bà một cách trung thực và mô tả hết vẻ đẹp của bà. Trong khi thấy mẹ của Bồ Tát như vậy, nếu kẻ nhìn ngắm cảm thấy chưa thỏa mãn, hoặc nếu họ cố gắng đến gần bà do sự thôi thúc của khát dục, thì chân của họ sẽ bị chôn chặt tại chỗ, tựa như họ bị trói xiềng bởi những sợi xích sắt. Do đó, cần ghi nhớ rằng mẹ của Bồ Tát trong kiếp chót, bà là một trang thục nữ cao quý, có một không hai, không thể xâm phạm bởi bất cứ ai, dầu đó là người hay chư thiên. Bào thai của người mẹ giống như một bảo tháp. Cái bào thai kiết tường mà Bồ Tát trú trong đó rất thiêng liêng, đến nỗi không một ai khác xứng đáng ở trong đó. Ngoài ra, trong khi mẹ của Bồ Tát còn sống thì không có người đàn bà nào khác ngoài chính bà có thể được tôn phong địa vị cao nhất là Chánh Hậu. Do đó, 7 ngày sau khi hạ sanh Bồ Tát thì quy luật tự nhiên là Hoàng Hậu sẽ tái sanh vào cõi Đấu Xuất. Bào thai giống như hoa sen của Hoàng Hậu Maha Maya Dewi, mà Bồ Tát trú trong đó tựa như được chứa đầy những viên kim cương lấp lánh. Sự dâng tặng các lễ vật. Được nghe tin tốt lành, Maha Maya Dewi, chánh hậu của vua Suttho Đá Ná, bậc trị vì vương quốc Kapila Quá Thú, đã mang thai một con trai quý báu có oai lực. Các vị vua khắp nơi xa gần đều gửi đến những món quà tặng có giá trị nhất và vải vóc, vật trang sức, vân vân, có thể làm hoan hỷ Bồ Tát. Những lễ vật đến từ khắp các nơi do quả phước của Bồ Tát và mẹ của Ngài thì nhiều không kể xiết. Người mẹ nhìn thấy đứa con trong bụng. Dầu Hoàng hậu Maha Maya Dewi mang thai Bồ Tát, nhưng bà không bị những cái khổ mà những người đàn bà khác mang thai phải chịu, như mình mẩy, bị sưng phồng, đau đớn, nặng nề, vân vân. Nhờ thoát khỏi cái khổ này, bà vượt qua được thời kỳ thai nghén đầu tiên. Đến thời kỳ thứ hai, khi cái phôi hình thành đầy đủ 5/9 của con người, bà thường nhìn thấy đứa bé để xem đứa bé liệu đang ở trong vị trí thuận tiện, thích hợp. Và nếu không thì có những phương thức chăm sóc đặc biệt theo cách của người mẹ. Bất cứ khi nào nhìn vào, bà thấy đều thấy rõ Bồ Tát như sợi chỉ ngũ sắc xuyên qua viên ngọc có 8 cạnh, xinh đẹp và trong suốt. Hoặc bà thấy con của mình đang ngồi kiết già trầm tĩnh, dựa vào xương sống của người mẹ giống như vị pháp sư ngồi trên pháp tọa, tựa vào thành ghế ở sau lưng. Sự thấy được Bồ Tát. Sở dĩ Hoàng hậu Maha Maya Dewi có thể nhìn thấy từ bên ngoài mà thấy được đứa con đang ở trong bào thai như hoa sen của bà là do oai đức của các việc phước mà bà đã làm trong nhiều kiếp quá khứ, nên lớp da thân và màu da trở nên sạch sẽ và láng mịn khác thường, không chút tì vết. Da ở trên vùng bụng của bà cũng sạch sẽ và láng mịn và trong suốt như tấm kính. Như vậy, mẹ của Bồ Tát có thể thấy thai nhi bằng mắt thường của bà xuyên qua lớp da mỏng trên bụng như món bảo vật ở trong cái hộp bằng pha lê. Chú ý, dầu Hoàng hậu Maha Maya Dewi có thể trông thấy đứa con trong bụng của bà, nhưng đứa con tức Bồ Tát thì không thể thấy mẹ của mình vì nhãn thức của Ngài chắc khú uyên nha ná chưa phát triển đầy đủ trong khi còn ở trong bụng mẹ. Sự sanh của Bồ Tát. Ngoài mẹ của Bồ Tát trong kiếp cuối cùng của Ngài, tất cả những người đàn bà khác thường sanh con sau hoặc trước 10 tháng mang thai. Họ không biết chính xác thời gian mà đứa bé sẽ sanh ra. Sự sanh con của họ xảy ra bất chừng, trong khi họ đang ở một trong 4 tư thế. Một số bà mẹ đang sanh con khi đang nằm, một số thì ngồi, đứng hoặc đang đi. Còn mẹ của Bồ Tát trong kiếp chót của Ngài thì hoàn toàn khác. Hơn nữa, Bồ Tát sanh ra trong khi bà mẹ đang ở trong tư thế đứng. Khi sanh con như vậy, thân của Ngài sạch sẽ tuyệt vời, một chút cấu uế cũng không có, giống như viên hồng ngọc được đặt trên tấm vải lụa ca xí còn mới toanh. Người bình thường khi sanh ra phải trải qua nhiều đau đớn. Khi người mẹ bắt đầu chuyển bụng thì một số biến cố lần lượt xảy ra. Đứa bé bị quay ngược đầu và chúc xuống dưới, bị tống ra ngoài qua một đường khe hẹp, cứng, chịu nhiều đau đớn, cùng cực giống như một người đang rơi xuống hố thẳm, hay con voi bị kéo ra khỏi lỗ khóa. Sự sanh của Bồ Tát thì không giống như vậy. Ngài sanh ra dễ dàng như nước đi qua cái lược nước, như Pháp Sư chậm chậm và ung dung đi xuống Pháp tọa sau khi đã thuyết Pháp xong, như người đi xuống bậc cấp của bảo tháp, hay như mặt trời với 1000 tia sáng của nó ló ra khỏi ngọn núi vàng. Bồ Tát ung dung tự tại đi ra với chân duỗi thẳng, bàn tay mở ra, mắt mở rộng, có chánh niệm tỉnh giác, hoàn toàn không chút sợ hãi. Chuyến đi của Hoàng hậu Mahamaya Devi đến Dewadaha. Khi Hoàng hậu Mahamaya Devi đến giai đoạn cuối của thời kỳ mang thai, cô mang Bồ Tát suốt 10 tháng trong bụng, tựa như bà đang mang một bát dầu. Bà cảm thấy muốn đi về thành phố Dewadaha để thăm quyến thuộc họ hàng. Bà xin phép với vua Suddhodana rằng: "Tâu bệ hạ, thiếp muốn về thăm quyến thuộc ở Dewadaha." Đức vua Suddhodana chấp thuận và truyền lệnh sửa soạn mọi thứ cho chuyến đi của hoàng hậu. Toàn bộ con đường từ Kapilavastu đến Dewadaha được sửa sang bằng phẳng. Những cây chuối, cây rau rừng, những cái chum đựng đầy nước được đặt ở hai bên đường. Cờ xí cũng được treo dọc theo hai bên đường. Sau khi đã sửa soạn con đường giống như ở cõi chư thiên, đức vua để hoàng hậu ngồi trên chiếc kiệu vàng mới toanh, có 1000 người khiêng. Những vệ sĩ và những nữ hầu cũng đi theo để làm các phận sự cần thiết. Trong sự lộng lẫy và huy hoàng như vậy, hoàng hậu được đưa đến Dewadaha. Những bài mô tả về chuyến đi của Hoàng hậu Mahamaya Devi từ Kapilavastu đến Dewadaha được nêu ra trong phần Anudibani của cuốn sách này. Vườn Lumbini đầy những cây sa lá. Giữa kinh đô Kapilavastu và Dewadaha có vườn cây sa lá mang tên là vườn Lumbini, là nơi du ngoạn của dân chúng ở cả hai vương quốc. Khi Hoàng hậu Mahamaya Devi đi đến đó, thì mọi cây sa lá trong khu vườn đều nở hoa từ gốc tới ngọn. Giữa những bông hoa và những tán cây của cây sa lá có những đàn ông đủ năm sắc kêu vo ve, vui nhộn, và những đàn chim đủ loại cũng cất tiếng hót, tạo ra những âm thanh tưng bừng mê ly. Toàn thể rừng cây sa lá rất khả ái, khả lạc, cũng bởi nét đặc biệt có thể ví như khu vườn Chittatala của Đế Thích Thiên Vương. Nó cũng giống như nơi thường xuyên có những tiếng chào hỏi, qua lại của những tiếng cười vui vẻ trong một buổi tiệc do một vị vua hùng mạnh tổ chức. Đây là bài mô tả về khu vườn được nêu ra trong chú giải Bổn Sanh Kinh. Do những âm mê ly phát ra từ những con ong cái đang rà lượn trên những chồi non và những bông hoa, những nhánh cây và những tàn lá, chúng bị kích thích bởi những chất mật say tiết ra từ những bông hoa sa lá thơm ngát. Lumbini quả thật giống như vườn Nandawana của các vị chư thiên. Đại đức Buddha Datta, tác giả của bộ chú giải Buddha Quan Xá Attakatha, có bài kệ sau đây để tán dương khu vườn Lumbini. Quý phu Sĩ Ta, Bà Hú Chá Ma Tí Cha Lý Ni, Quý phu Sĩ Tanh Ghi, Quá Nít Tê Quá Ma Lý Ni, Sa Đà Cha Na Năng, Na Dành Na Lý Ma Lý Ni, Quý Lumbini Qua Tí Quý Rô Chí Lumbini. Cũng như một thiếu nữ có thể làm mê đắm tất cả những người đàn ông, trên người của nàng đầy những vòng chuỗi ngọc và những chiếc vòng đeo tay mang những bông hoa cực kỳ xinh đẹp. Vườn Lumbini cũng vậy, với những nét tô điểm của nó mãi mãi là nơi lui tới của loài người, vui thích thưởng ngoạn bằng đôi mắt bị thu hút của con ong, cực kỳ xinh đẹp như cô thiếu nữ nhan sắc diễm kiều. Trông thấy vườn Lumbini có sự rực rỡ khả ái như vậy, Hoàng hậu Mahamaya Devi cảm thấy muốn vào vui chơi trong đó. Sau khi được sự cho phép của vua Suddhodana, các quan tùy tùng bèn đưa hoàng hậu đi vào khu vườn trên chiếc kiệu vàng. Sự tụ hội của chư thiên và phạm thiên. Lúc hoàng hậu Mahamaya Devi đi vào khu vườn Lumbini thì tất cả chư thiên đều công bố vang rền khắp 10.000 thế giới: ngày hôm nay Bồ Tát sẽ sanh ra khỏi bụng mẹ. Chư thiên phạm thiên từ khắp 10.000 thế giới tụ hội lại, làm đông đảo cả vũ trụ này. Họ đem theo nhiều loại châu báu làm vật tặng để tỏ sự tôn kính nhân ngày đản sanh của Bồ Tát. Khắp bầu trời đều được che phủ bằng những cái lọng trắng của chư thiên, và toàn thể thế giới vang dội những bài ca kiết tường, nhạc trời và những tiếng tù và cũng được trỗi vang. Khi hoàng hậu Mahamaya vừa đi vào vườn Lumbini, bà bỗng khởi lên ước muốn đầy thôi thúc là được nắm lấy nhánh cây sala đang ra hoa rực rỡ. Thân cây tròn và thẳng đứng như biết được ý muốn của bà, bỗng quằn xuống như cây mía và từ từ thấu đến ngang tầm tay của hoàng hậu. Quả là một hiện tượng phi thường làm động tâm nhiều người. Hoàng hậu Mahamaya đứng nắm cành cây sala đang quằn xuống như thể bằng cánh tay duỗi thẳng. Diễm kiều được trang sức bởi những vòng vàng óng ánh. Ngón tay của bà thon như cọng sen, móng tay đỏ óng ả như màu đỏ trên cái mỏ của con chim két. Sắc đẹp vĩ đại của hoàng hậu Mahamaya vào lúc ấy giống như mặt trăng vừa rời khỏi đám mây đen, hoặc như tia chớp xẹt sáng, hay nàng tiên nữ diễm kiều xuất hiện ở vườn Nandawana. Sự đản sanh của Bồ Tát. Khi đang vịnh vào nhánh cây sa lá, hoàng hậu Mahamaya đứng uy nghi trong chiếc áo gấm chỉ vàng được phủ xuống đến bàn chân bằng tấm vải trắng có thêu những mẫu hình rất xinh đẹp, giống như mắt con cá chép. Ngay khi ấy, bà cảm thấy có những dấu hiệu sắp sanh con. Những tùy tùng của bà vội vã dựng lên một hàng rào cách ly bằng những tấm màn, và rồi họ rút lui. Ngay tức thì, 10.000 thế giới với đại dương gầm thét chao đảo và rung chuyển giống như bánh xe của người thợ gốm. Chư thiên và phạm thiên đồng thanh reo mừng và tung rải những nấm hoa trời. Tất cả các loại nhạc khí đều tự nhiên phát ra những âm thanh kỳ diệu. Toàn thể thế giới trở nên thông thấu, trong suốt, khắp các hướng mà không bị ngăn ngại. Tất cả 32 hiện tượng kỳ diệu đồng loạt xảy ra để báo hiệu sự đản sanh của Bồ Tát, cũng như vật báo đi ra khỏi ngọn núi Vipula và bay vờn trên không trung, rồi từ từ đáp xuống vật chứa nó đã được đặt sẵn. Bồ Tát cũng vậy, với 32 hảo tướng và 80 tướng phụ trên người, Ngài ra khỏi bào thai hoa sen như bảo tháp của hoàng hậu Mahamaya, với thân sạch sẽ và tinh khiết, vào ngày rằm của tháng Quê Sa Khá, ngày mà mặt trăng giao hội với chòm sao Quý Sa Khá. Bồ Tát đản sanh có hai cột nước thuần khiết, ấm và mát, từ trên không trung đổ xuống trên người của Bồ Tát và mẹ của Ngài như một dấu hiệu tôn kính. Nhờ vậy làm cho họ có thể thích nghi với sự nóng và sự lạnh trong cơ thể của họ. Phạm thiên, chư thiên và nhân loại lần lượt đón nhận Bồ Tát. Bốn vị đại phạm thiên, những bậc đã xa lìa phiền não dục, đầu tiên đón nhận Bồ Tát trong một tấm lưới vàng vào lúc Ngài sanh ra. Rồi họ đặt Ngài trước mặt người mẹ và nói rằng: thưa hoàng hậu tôn kính, hãy vui sướng lên, một đứa con trai có uy lực đã sanh đến cho bà. Tiếp theo, bốn vị đại thiên vương đón nhận Bồ Tát từ tay bốn vị phạm thiên bằng tấm da màu đen của con sơn dương, được xem là vật may mắn. Lại nữa, loài người tiếp nhận Bồ Tát từ tay bốn vị thiên vương bằng tấm vải trắng. Rồi sau khi rời khỏi tay của mọi người, Bồ Tát đứng vững chắc trên đôi bàn chân của Ngài, có lòng bàn chân xinh đẹp như đế của đôi giày vàng. Và khi đứng chững chạc trên mặt đất như vậy, Ngài nhìn về hướng đông. Khi Bồ Tát nhìn về hướng đông như vậy, thì 1.000 thế giới ở về hướng đông trở thành một khoảng không trải dài liên tục, không có sự ngăn che giữa thế giới này với thế giới khác. Chư thiên và nhân loại ở khu vực phía đông bày tỏ sự tôn kính tột bậc đến Bồ Tát bằng những vật thơm, các loại hoa, v.v. và nói rằng: thưa bậc cao nhân hiền thánh, ở về hướng đông này không có một ai ngang bằng Ngài, làm sao có thể được bậc cao quý hơn Ngài. Tương tự, Bồ Tát nhìn về hướng còn lại trong mười phương, bốn hướng chính, bốn hướng phụ, hướng trên và hướng dưới, lần lượt từng một hướng. Ngài thấy không có ai ngang bằng Ngài trong tất cả những hướng này. Nhân đó, Ngài xoay mặt về hướng Bắc và từ đó Ngài bước đi bảy bước về phía trước. Khi Bồ Tát bước đi, có Maharamma, vua của các vị Phạm Thiên, theo hầu Ngài, tay cầm cái lọng trắng. Có vị Chư Thiên, chúa tể cõi Suyama, theo hầu tay cầm cái phất trần bằng lông đuôi của con bò Tây Tạng. Những vị Chư Thiên khác tay cầm những biểu tượng của vua như đôi hia, bảo kiếm và vương miện cũng theo hầu Bồ Tát. Loài người lúc ấy không thể trông thấy các vị Chư Thiên này, họ chỉ có thể trông thấy các biểu tượng của vua mà thôi. Những điểm đặc biệt cần chú ý. Khi Bồ Tát bước đi, Ngài thật sự bước đi trên đất, nhưng loài người thì trông thấy Ngài bước lướt trên hư không. Bồ Tát bước đi với thân trần truồng của một đứa bé mới sanh, nhưng loài người thì thấy Ngài bước đi với y phục đầy đủ. Bồ Tát bước đi với hình hài của một đứa bé mới sanh, nhưng loài người lại trông thấy Ngài qua một chàng thanh niên tuấn tú ở tuổi 16. Những điều được kể ra ở đây liên quan đến việc bước đi bảy bước về hướng Bắc của Bồ Tát là đúng với các bài chú giải về Bút Tháo Quang Xá, Xuất Tá Maha Quát Gá và Bộ Cha Tá Cá ở chương Quý Cha Tá Măng Gá Lá của Bộ Chi Ná Lăng Ca Rá, thì đản sanh của Bồ Tát được kể lại có phần chi tiết hơn như sau. Trong khi Bồ Tát bước đi thì Đại Phạm Thiên theo hầu và cầm cái lọng trắng rộng ba do tuần che cho Ngài. Các vị Đại Phạm Thiên còn lại từ khắp 10.000 thế giới cũng làm như vậy. Như vậy toàn thể thế giới được che phủ bằng những cái lọng trắng giống như những tràng hoa được kết bằng những bông hoa màu trắng. 10.000 vị Dạ Ma Thiên Vương sống trong 10.000 thế giới cũng đứng cầm những cái phất trần bằng lông đuôi của con bò Tây Tạng. 10.000 vị Đấu Xuất Thiên Vương của những thế giới ấy đứng cầm những cái quạt tròn có cẩn hồng ngọc. Tất cả đều phe phẩy những cái phất trần và những cái quạt trải dài đến những chân núi của tận cùng thế giới. Tương tự, 10.000 Đế Thích Thiên Vương sống trong 10.000 thế giới đang đứng thổi những chiếc tù và. Tất cả những vị Chư Thiên khác cũng làm theo như cách thế. Một số thì mang những bông hoa bằng vàng, trong khi những số khác thì mang những bông hoa tự nhiên hoặc những bông hoa bằng pha lê lấp lánh. Những bông hoa lấp lánh như thủy tinh. Một số cầm những cái phất trần và cờ xí, trong khi những số khác thì mang những vật cúng dường có cẩn ngọc. Các tiên nữ tay cầm nhiều loại lễ vật khác nhau cũng đứng đầy cả thế gian. Trong khi cảnh tượng tôn kính diễn ra, trong khi hàng ngàn chiếc tù và đang được thổi khúc hoan ca bởi những Chư Thiên và nhân loại, trong khi nhạc khí của Chư Thiên và nhân loại được tấu lên và các tiên nữ đang vui mừng múa hát, thì Bồ Tát dừng lại sau khi đi bảy bước về hướng Bắc. Vào lúc ấy, tất cả Chư Thiên, Phạm Thiên, nhân loại đều giữ im lặng như tờ, mong mỏi chờ đợi với ý nghĩ rằng Bồ Tát sẽ nói điều gì đây. Tiếng rống vô ý. Khi Bồ Tát dừng lại sau khi đi bảy bước về hướng Bắc, Ngài thốt lên kệ ngôn vô ý vang khắp cả 10.000 thế giới. Ago hằng asmi lô cát xá, ta là bậc tối thượng trong chúng sanh khắp ba cõi. Chê thô hằng asmi lô cát xá, ta là bậc vĩ đại nhất trong chúng sanh khắp ba cõi. Sê thô hằng asmi lô cát xá, ta là bậc tối thượng trong chúng sanh khắp ba cõi. A dân an tí ma cha tí, kiếp này là kiếp chót của ta. Nát thí đa ní bú náp phá vô, sau kiếp này không còn kiếp nào khác nữa. Khi Bồ Tát nói lời vô ý này thì không một ai có thể thách thức hay đối địch với Ngài. Toàn thể Phạm Thiên, Chư Thiên và nhân loại đều phải tỏ sự tôn kính tán dương. Những hành động phi thường của Bồ Tát và ý nghĩa của chúng. Từ những hành động phi thường xảy ra vào lúc Bồ Tát đản sanh, mỗi hành động là một điềm tướng và ý nghĩa của những điềm tướng ấy được giải thích như sau. 1. Bồ Tát đứng vững chắc bằng đôi chân trên mặt đất là điềm tướng cho thấy tương lai Ngài sẽ chứng đắc bốn thần túc, Ittipada. 2. Bồ Tát quay mặt về hướng Bắc là điềm tướng báo hiệu Ngài là bậc tối thượng trong tất cả chúng sanh. 3. Bồ Tát đi 7 bước là điềm tướng báo hiệu Ngài sẽ chứng đắc pháp thất giác chi. 4. Cái lọng trắng che mát cho Bồ Tát là điềm báo hiệu Ngài sẽ chứng đắc thánh quả A-la-hán. 5. Bồ Tát có được 5 biểu tượng của nhà vua là điềm tướng báo hiệu Ngài sẽ chứng đắc 5 loại giải thoát, đó là giải thoát qua sự thực hành các việc phước trong cõi dục, nhất thời giải thoát Tadanga Quý Mốt Tí, giải thoát do sự chứng đắc các tầng thiền, trấn phục giải thoát Quý Khâm Phá Ná Quý Mốt Tí, giải thoát do sự chứng đắc các đạo, chánh đoạn giải thoát Sa Mốt Chê Đá Quý Mốt Tí, giải thoát do sự chứng đắc các quả, chỉ diệt giải thoát Patipassati Quý Mốt Tí, giải thoát do sự chứng đắc niết bàn xuất ly giải thoát Nissarana Quý Mốt Tí. 6. Bồ Tát nhìn thấu suốt khắp mười phương mà không bị ngăn ngại là điềm tướng báo hiệu tương lai Ngài sẽ chứng đắc vô chướng trí Anawarana Nhana. 7. Bồ Tát nói lời vô ý: ta là bậc tối thượng, bậc vĩ đại nhất và bậc tối thắng, là điềm tướng báo hiệu tương lai Ngài sẽ quay bánh xe chánh pháp và không có vị phạm thiên, chư thiên hay nhân loại nào có khả năng ngăn cản sự luân chuyển của nó. 8. Vô ý ngôn của Bồ Tát: đây là kiếp sống cuối cùng của ta, đối với ta không còn kiếp sống nào khác nữa. Đây là điềm tướng báo hiệu tương lai Ngài sẽ chứng đắc vô dư y niết bàn Anubhadisesa. 3 kiếp Bồ Tát nói được ngay vào lúc mới sanh ra. Bồ Tát đã từng nói ra lời ngay sau khi sanh ra, không chỉ trong kiếp chót làm Thái tử Siddhartha không thôi, mà kiếp sanh làm Mohasattha và kiếp sanh làm vua Vesantara, Ngài cũng từng nói ra lời ngay sau khi sanh ra. Do đó, 3 kiếp mà Bồ Tát đã nói ra lời ngay sau khi sanh ra. Lược giải: trong kiếp sanh ra làm bậc trí tuệ Mahosattha, Bồ Tát ra khỏi lòng mẹ, tay cầm miếng gỗ đàn hương do Đế Thích đặt vào. Người mẹ trông thấy miếng gỗ trong lòng bàn tay của đứa con mới sanh, bèn hỏi rằng: này con cưng, con cầm cái gì trong tay vậy? Bồ Tát liền trả lời: thưa mẹ, đây là thuốc chữa bệnh. Ngay tức thì, đứa bé được đặt tên là Osattha Kumara, nghĩa là cậu bé có thuốc trị bệnh. Thuốc trị bệnh ấy được cất giữ cẩn thận trong một cái lọ. Tất cả các bệnh nhân đến với tất cả các loại bệnh như mù, điếc, v.v. đều được chữa khỏi bằng thuốc ấy. Người đầu tiên được chữa khỏi là cha của Bồ Tát, trưởng giả Xí Rí Quách Tha Ná. Ông ta bị chứng nhức đầu. Như vậy, do tác dụng to lớn nơi miếng thuốc chữa bệnh của Bồ Tát mà về sau chàng trai Osattha được dân chúng tôn danh là Mahosattha Dược Vương Bồ Tát. 2. Trong kiếp sanh làm vua Vesantara cũng vậy, vào lúc mới sanh ra, Bồ Tát chìa bàn tay ra mở rộng và nói rằng: thưa mẹ, trong cung vàng của mẹ, mẹ có gì cho con để con bố thí không? Người mẹ liền trả lời: này hoàng nhi yêu dấu, con đã sanh vào hoàng cung này, nơi có nhiều của cải để con tha hồ bố thí. Rồi người mẹ cầm lấy bàn tay của đứa con và đặt vào đó một túi tiền, đúng 1.000 đồng tiền vàng. Như vậy, Bồ Tát cũng nói được ngay khi mới sanh ra trong kiếp sanh làm vua Vesantara. 3. Như đã kể trên, trong kiếp chót Ngài sanh làm Thái tử Siddhartha, Bồ Tát đã nói lời vô ý ngay khi Ngài vừa mới sanh ra. Những hiện tượng kỳ diệu xảy ra vào lúc Bồ Tát đản sanh và điềm báo của chúng. Vào lúc đản sanh của Bồ Tát, những hiện tượng kỳ diệu cũng xảy ra rõ ràng. Những hiện tượng này và điềm báo của chúng sẽ được giải thích dưới đây theo đúng với bài kinh Mahapadana Sutta và các bài chú giải của bộ Buddha Quang Xá. 1. Vào lúc đản sanh của Bồ Tát, 10.000 thế giới chấn động. Đây là điềm báo sự chứng đắc nhất thiết trí của Ngài. 2. Chư thiên và phạm thiên trong 10.000 thế giới tụ hội lại trong vũ trụ này. Đây là điềm báo tụ hội của chư thiên và phạm thiên để nghe Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân. 3. Phạm thiên và chư thiên đầu tiên tiếp nhận Bồ Tát vào lúc Ngài mới đản sanh. Đây là điềm báo Ngài sẽ chứng đắc 4 tầng thiền sắc giới. 4. Nhân loại đón nhận Bồ Tát từ tay của Phạm Thiên và Chư Thiên. Đây là điềm báo Ngài sẽ chứng đắc 4 tầng thiền vô sắc giới. 5. Các loại đàn dây tự nhiên phát ra tiếng nhạc. Đây là điềm báo Ngài sẽ chứng đắc đệ cửu thứ định Anuppa Vihara Sammapatti, gồm có tứ thiền hữu sắc, tứ thiền vô sắc và diệt thọ tưởng định. 6. Những loại nhạc cụ bằng da, trống lớn, trống nhỏ cũng tự nhiên phát ra tiếng nhạc. Đây là điềm báo Đức Phật sẽ gióng lên tiếng trống bất tử để nhân loại và chư thiên cùng nghe. 7. Nhà tù, trại giam và các gông xiềng trói buộc con người đều tự nhiên vỡ ra từng mảnh. Đây là điềm báo Ngài sẽ đoạn diệt hoàn toàn ngã kiến về cái ta. 8. Tất cả loại bệnh đều biến mất khỏi người bệnh như bụi bẩn trên những vật bằng đồng được chùi lau rửa bằng axit. Đây là điềm báo nhân loại sẽ chứng đắc tứ thánh đế, đoạn diệt luân hồi khổ. 9. Người mù bẩm sinh có thể nhìn thấy mọi hình, mọi sắc như người bình thường. Đây là điềm báo nhân loại sẽ được chứng đắc thiên nhãn. 10. Người điếc bẩm sinh nghe được mọi âm thanh như người bình thường. Đây là điềm báo nhân loại sẽ được chứng đắc thiên nhĩ. 11. Người què có được đôi chân bình thường và có thể đi lại như mọi người. Đây là điềm báo sự chứng đắc tứ thần túc. 12. Người câm bẩm sinh có được sự ghi nhớ và có thể nói được. Đây là điềm báo sự hoạch đắc tứ niệm xứ. 13. Những chiếc thuyền đang trôi dạt mất định hướng ngoài biển cả đều trở về cảng của chúng một cách an toàn. Đây là điềm báo sự chứng đắc tứ vô ngại giải trí. 14. Tất cả loại ngọc quý ở cõi chư thiên và nhân loại đều phát sáng lấp lánh. Đây là điềm báo sự hoạch đắc ánh sáng của chánh pháp. Đó là điềm báo oai lực sáng chói của Đức Phật, bậc tỏa chiếu ánh sáng của chánh pháp đến ai muốn lãnh hội nó. 15. Pháp bác ái được tỏa rộng trong tất cả chúng sanh đang thù nghịch lẫn nhau. Đây là điềm báo sự chứng đắc tứ vô lượng tâm. 16. Những ngọn lửa địa ngục đều tắt lịm. Đây là điềm báo sự chấm dứt 10 loại lửa như lửa tham, sân, vân vân. 17. Ánh sáng xuất hiện trong địa ngục Lokantarika, nơi thường xuyên tâm tối. Đây là điềm báo về khả năng diệt trừ bóng tối của vô minh và chiếu tỏa ánh sáng của trí tuệ. 18. Nước sông thường xuyên lưu chuyển bỗng ngừng chảy. Đây là điềm báo sự hoạch đắc tứ vô ý trí. 19. Tất cả con nước trong đại dương đều chuyển qua vị ngọt. Đây là điềm báo sự hoạch đắc hương vị ngọt ngào độc nhất của sự an lạc do sự chấm dứt các phiền não. 20. Thay vào những cơn cuồng phong bão táp, những luồng gió nhẹ thổi qua mát mẻ và dễ chịu. Đây là điềm báo sự biến mất 62 loại tà kiến. 21. Tất cả các loại chim trên không trung, bay trên các ngọn cây hoặc ở trên núi đều bay xuống đậu dưới mặt đất. Đây là điềm báo nhân loại sẽ quy y Tam Bảo suốt đời sau khi nghe pháp của Đức Phật. 22. Mặt trăng chiếu sáng hơn bình thường. Đây là điềm báo trạng thái hân hoan của nhân loại. 23. Mặt trời có sức nóng vừa phải và hào quang tươi sáng tạo ra khí hậu ôn hòa. Đây là điềm báo nhân loại sẽ được an lạc về thân lẫn tâm. 24. Chư thiên đứng ở ngưỡng cửa trước lâu đài của họ, vỗ tay, huýt sáo và vui mừng tung vẫy y phục của họ. Đây là điềm báo sự chứng đắc đạo quả Phật chánh biến tri của Ngài và ngâm lên bài kệ khải hoàn. 25. Mưa đổ xối xả xuống khắp bốn châu. Đây là điềm báo sẽ có cơn mưa của pháp bất tử đổ xuống khắp chúng sanh do sức mạnh vĩ đại của trí tuệ. 26. Tất cả chúng sanh đều không thấy đói. Đây là điềm báo họ sẽ chứng đắc pháp bất tử bằng pháp niệm thân Kajagata Sati, mà trong đó thân là đề mục của niệm, hay sự thoát khỏi cơn đói thèm các phiền não khi đã ăn vào món ăn bất tử của pháp niệm thân. 27. Tất cả chúng sanh đều không cảm thấy khác. Đây là điềm báo họ sẽ chứng đắc sự an lạc của thánh quả A-la-hán. 28. Những cánh cửa được đóng tự nhiên mở tung. Đây là điềm báo những cánh cửa đi vào niết bàn sẽ được mở ra. Đó là bát thánh đạo. 29. cây ra hoa và cây ăn trái tự nhiên ra hoa và ra trái. Đây là điềm báo chúng sanh sẽ mang vào những bông hoa giải thoát và những quả của bốn tầng thánh Ariya Phala. 30. Tất cả 10.000 thế giới đều được che phủ bởi một lá cờ hoa duy nhất. 10.000 thế giới được che phủ bởi lá cờ chiến thắng. Đây là điềm báo về sự trải rộng của lá cờ hoa, tức thánh đạo. Hơn nữa, cơn mưa của những bông hoa cực kỳ xinh đẹp và thơm ngát. Sự sáng tỏ của những ngôi sao và những chòm sao, ngay cả dưới ánh sáng của mặt trời. Sự xuất hiện những con nước trong thuần khiết từ lòng đất phun ra. Những con thú ở trong hang ra khỏi hang. Sự vắng mặt tham, sân và si. Sự vắng mặt những đám mây bụi từ đất. Sự vắng mặt những mùi xú uế. Sự tràn ngập những mùi hương của chư thiên, nhân loại. Trông thấy các vị phạm thiên sắc giới. Không có sự sanh và tử của nhân loại và hiện tượng khác xảy ra rõ rệt. Sự xuất hiện của những hiện tượng này báo hiệu chứng đắc những ân đức của Đức Phật ngoài những điều đã kể ra ở trên.